Chương 684, Bộ Pháp Vô Tung. Tiểu tử, cuồng vọng rồ si nạ gạ dẹt tức giận, không thèm nói nhắc lại, bay thẳng đến yêu nguyệt tiến lên. Tử thần phương thức chiến đấu là chạm quyền đi quỷ. Chạm, kiếm thuật, chạm kích thuật. Quyền, bạch đả, gần người cách đấu thuật. Đi, thuấn bộ, di động thuật. Quỷ, quỷ đạo, ngâm nguyền rủa thuật. Trong đó quỷ đạo khó tu luyện nhất, cũng là thâm ảo nhất. Một ít cường đại tử thần thậm chí ở quỷ trên đường tạo nghệ vượt lên trước đối với mình chạm phách đao lý giải, như trước có thể ở linh đình nội chiếm nhỏ nhoi, cũng tỉ như quỷ đạo chúng trong đại thể đều là người như vậy. Hình tượng điểm tới nói, chạm phách đao cường đại hay không là trời xanh, mà quỷ đạo thì là có thể dựa vào hậu kỳ tu luyện đi tăng cường thực lực của chính mình, cũng chết thần cái này lịch vạn niên lịch sử trung nghiên cứu ra được kỳ diệu nhất thuật pháp. Thứ nhì chạm thuật. Bạch đả cùng thuấn bộ tương đương, bạch đả cùng trạm thuật dễ dàng nhất tu tập, cũng là ở tử thần không có phát giác tình trạng phách đao năng lực trước khi, nhất định tu hành lưỡng chủng kỹ xảo chiến đấu, có thể tốt cung cấp cho mình sức tự vệ. Mà thuấn bộ còn lại là cần đại lượng thời gian đi nghiên cứu, đạt được cảnh giới cao thâm cũng là một cái thoát thân diệu chiêu. Dô xí nạ gạ dẹt hiện tại đang sử dụng chính là nhất dễ hiểu bạch đả. Dù sao trong mắt hắn yêu nguyệt chẳng qua là một vừa mới giác tỉnh trạm phách đao chim non, cây bản liền không có sức chiến đấu gì, cũng không đáng tự mình đi sử dụng trạm phách đao. Hơn nữa rồ xí nạ gạ dẹt mục đích cũng chỉ là đem yêu nguyệt đánh bại, tàn phá lòng tự ái của hắn, cũng không phải là đi giết chết. Mặc dù là ở sinh tử đài, chẳng qua nếu như tự mình thực sự đem yêu nguyệt tên thiên tài này cho giết chết nói, như vậy mình cũng sẽ rước họa vào thân. Cho nên chỉ cần dùng trực tiếp nhất phương thức đánh bại là được rồi. Bạch đả, gần người cách đấu thuật, mặc dù không có quá lớn đào móc tiềm lực, đại đa số tử thần đang thức tỉnh trạng phách đao năng lực sau đó một dạng cũng đều là đem điều này bỏ lại, chẳng qua tại tiền kỳ từ khi còn nhỏ yếu còn là một rất thực dụng năng lực. Một quyền hướng phía yêu nguyệt đánh tới, nhắm chính xác chính là tấm kia so với mình còn đẹp trai hơn mặt của, đây là rổ xì nạ gạ dẹt nhất ghen ghét địa phương. Mà không nhúc nhích yêu nguyệt, ở đó nắm tay đem muốn đến lúc tới thân thể khỏe mạnh giống lóe ra một cái, lại thích giống không có gì cả phát sinh, ngay cả chung quanh mấy cái lao sư cũng chỉ là nhận thức là hai mắt của mình xuất hiện ảo giác. Ngay rổ xí nạ gạ dẹt cho là mình có thể rất tuấn tú đem yêu nguyệt cho đánh ra thời điểm, phát hiện tại quả đấm của mình không có chút nào xúc cảm, vậy mà như là đánh vào không khí thượng, từ yêu nguyệt trong đầu đi xuyên qua. Quá chậm. Một đạo lạnh lùng thanh âm từ rổ xì nạ gạ dẹt phía sau truyền đến. Làm sao có thể, tiểu tử kia là lúc nào đi đấy mấy cái nguyên bản còn không coi trọng yêu nguyệt lao sư trong mắt đều trừng ra ngoài, có chút hoảng sợ nhìn xuất hiện ở rổ xì nạ gạ dẹt hậu phương yêu nguyệt, dĩ nhiên cũng làm ngay cả bọn họ cũng không có phát hiện yêu nguyệt di động vết tích. Tiểu mị nhi một viên nói chặt tâm để xuống, vui mừng kêu thành tiếng. Giả thân giả quỷ rổ xì nạ gạ liệt cường vội và tự mình tỉnh táo lại. Nắm tay liên tục đánh ra, trên mặt khinh thị triệt để thu liễm, thay vào đó là tàn nhẫn cùng lanh khốc. Xoát xoát xoát quyền đầu đội kinh phong, mỗi một quyền đều là chưa từng có từ trước đến nay, dường như có khai sơn liệt thạch uy lực. Chỉ tiếc, mỗi lần mắt thấy đánh vào yêu nguyệt trên người, rồi lại đều là trực tiếp chuyển đi, sau đó hóa thành tàn ảnh tiêu thất, tuy là ép buộc tự mình tỉnh táo lại, thế nhưng rổ xỉ nạ gạ dẹt cũng bắt đầu toát ra khẩn trương mồ hôi. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái này nhân loại tựa hồ không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Sinh tử đại thượng, yêu nguyệt gần giống như một cái hán tử say, tả hữu không ngừng loạn choạng, thân thể kia thực sự là rồi lại hư huyễn, phảng phất dung nhập trong không gian, làm cho rổ xì nạ gạ dẹt mỗi lần đều chỉ có thể đạt được lưu lại tàn ảnh, không có cách nào va chạm vào thân thể hắn. Lao ra hỏa, hắn sử dụng cái kia bộ pháp ngươi nhìn không nhìn ra môn đạo sinh tử đại bên cạnh. Một cái ải lão đầu mập hướng bên cạnh hỏi gầy cao lão đầu. Gầy cao lão đầu ngưng thần quan sát, lập tức khỏe miệng liệt ra vẻ khổ sở, không có, dường như có thuấn bộ cái bóng, tuy nhiên lại hoàn toàn khác nhau, thực sự cổ quái, chẳng qua có thể xác định chính là, bộ pháp này tuyệt đối so với thuấn bộ tinh diệu hơn. Làm sao có thể ngươi có phải hay không lầm ải lão đầu mập kinh hô? Không có gì không thể, lẽ nào ánh mắt của ta còn có sai? Gầy cao lão đầu không vui nói. Không sai không sai, ánh mắt của ngươi làm sao có thể có lỗi, coi như là năm đó thuấn thần cũng là ngươi dạy dỗ, muốn nói đối với thuấn bộ trên lý thuyết hiểu rõ, ngươi nhận thức đệ nhị liền không ai dám nhận thức đệ nhất. Bên cạnh ải lão đầu mập vội vã chịu tội. Gầy cao lão đầu cũng không còn tính toán, đang nghe thuấn thần thời điểm nhãn thần tối sầm lại, lập tức khôi phục lại. Ai, thật không biết tiểu quái vật này là tu luyện thế nào, nửa giờ đã tỉnh lại trạng phách đao, hơn nữa lại vẫn sáng chế loại này, ngay cả ta đều nhìn không thấu bộ pháp. Quái vật ta quái vật hí ngươi là nói cái này bộ pháp là chính bản thân hắn sáng tạo ra ải lao đầu mập không tin nói. Bằng không đây, ngươi còn thấy người nào sử dụng qua. Gầy cao lao đầu không vui nói, lập tức nhìn ở đây trên thân ảnh không ngừng biến đổi yêu nguyệt, trong mắt có chút lửa nóng. Vậy chúng ta là không phải muốn ải lao đầu mập có chút ý động. Gầy cao lao đầu trong nháy mắt minh bạch, vội vã ngăn cản, đừng có đoán mò, trước tiên đem chuyện này hướng tổng đội trưởng bẩm báo lại nói. Dạ, vâng. Tuy là dung hợp thuấn bộ cùng cạo, bất quá đối với yêu nguyệt mà nói vẫn còn có chút mới lạ, mà mượn chiến đấu lần này đến nhanh chóng ma hợp hai trung bộ pháp, sau đó làm cho đối với quỷ ảnh bộ thuần thục cao hơn một bước. Đây cũng là yêu nguyệt đáp lại rổ xì nạ gạ dẹt khiêu chiến một nguyên nhân trọng yếu. Không có gì có thể so sánh ở trong chiến đấu trưởng thành nhanh hơn. Kỳ diệu như ảo ảnh dáng người, đem dưới trận từng cái nhãn cầu đều cho thật sâu hấp dẫn. Bọn hắn bây giờ nhìn tựa hồ không phải một trận chiến đấu, mà là một hồi vũ hội, yêu nguyệt chính là chói mắt nhất vũ giả, hắn mỗi một bước đều là như thế lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Đến cuối cùng yêu nguyệt thậm chí nhắm mắt lại bắt đầu tĩnh tĩnh thể ngộ, căn cứ rổ xì nạ gạ dẹt xuất thủ đưa tới khí lưu đến tiến hành di động, tiến nhập một loại kỳ diệu cảm ngộ trạng thái, đối với quỷ ảnh bộ sử dụng không ngừng tiến bộ. Cái này đối với hắn mà nói là hưởng thụ. Có thể là đối với rổ xì nạ gạ dẹt mà nói đó chính là giày vò, thậm chí tự mình khinh địch rổ xì nạ gạ dẹt cuối cùng thậm chí đem chạm phách đao rút ra, bắt đầu sử dụng uy lực càng sâu một bước chạm thuật, đao đao sắc bén, chỉ tiếc chặt đứt vẫn như cũ chỉ là huyễn ảnh.